Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, chương 595, Tiểu Cương đi tiểu. Chương 595, Tiểu Cương đi tiểu. Đại sư lắc lắc quạt lông. Ngôn ngữ âm vang hữu lực nói. Minh chủ, ngày mai chúng ta liền có thể mượn này cơ hội. Thừa cơ trọng thương Võ Hồn Điện. Hai vị minh chủ ngăn chặn liên minh hai đại phong hào Đấu La. Sau đó Lạc Thanh Y miệng hạ giết Thánh Long Đấu La. Tại làm Lạc Thanh Y chi viện Huyền Lão. Hai bút cùng vẽ giết Kim Ngạc Đấu La. Mà chúng ta liền có thể cùng nhau tiến lên. Đem Võ Hồn Điện trưởng lão. Cung phụng chém tận giết tuyệt. Đánh vào Võ Hồn Thành. Nhất cử hủy diệt này cái đại lục tà ác trục tâm. Đại sư kế hoạch. Đoàn người nhao nhao cho rằng có thể đi. Liên minh hiện trường. Mở miệng một tiếng quân sư cao kiến. Cơ hồ đem đại sư cấp nâng lên trời. Mà đại sư hiện tại cũng thập phần hưởng thụ này loại vạn người thổi phồng cảm giác. Nhưng là liên minh trăm vạn người hơn. Chắc chắn sẽ có người đưa ra ý kiến khác biệt. Đại sư, người kế hoạch quá mức lý tưởng. Ba Tắc Tây nói. Tại lục địa bên trên. Ta không phải là thiên đạo lưu đối thủ. Mà Bỉ Bỉ Đông một ít hồn kỹ lại khiến người ta nhìn không thấu. Ba Tắc Tây, người cùng Bỉ Bỉ Đông có quá giao thủ. Nói một chút Bỉ Bỉ Đông hồn kỹ là cái gì? An Nguyệt hỏi nói. Ba Tắc Tây nói, nàng có một cái hồn kỹ. Hồn kỹ hiệu quả, chính là ngắn thời gian bên trong vô địch. Đồng thời hấp thu công kích sở tạo thành tổn thương. Từ đó cấp hắn cự đại tăng thêm. Khác một cái hồn kỹ thì có thể ngăn cách không gian. Chế tạo á không gian, Ba Tắc Tây đem chính mình đối chiến Bỉ Bỉ Đông đủ loại không thích hợp cấp. Từng cái nói ra tới, đương kim giáo hoàng thực lực trình độ kinh khủng, cũng làm cho người kinh thán không thôi. Nếu như tại cực hạn này một tầng lần, chúng ta không thể chiếm cứ ưu thế. Như vậy coi như là hai vị siêu cấp đấu la chiếm cứ ưu thế. Thì tính sao đâu? Ba Tắc Tây lo lắng nói. An Nguyệt suy tư một chút. Nói, người có thể kiềm chế lại thiên đạo lưu sao? Không yêu cầu người đánh bại thiên đạo lưu. Kiềm chế lại hắn là được. Ba Tắc Tây nói, mặc dù lục địa cùng bầu trời, ta cũng không phải là thiên đạo lưu đối thủ. Nhưng là chúng ta hai cái đều thuộc về thần cung phụng. Hắn nghĩ muốn đánh bại ta, cũng không như vậy dễ dàng. An Nguyệt nhẹ gật đầu. Nói, Bỉ Bỉ Đông giao cho ta tới đối phó. Thiên đạo lưu liền giao cho ngươi tới kiềm chế. Còn lại, liền từ Lạc Thanh Y cùng Huyền Lão các ngươi đến giải quyết đi. Liên minh đại hội kết thúc. An Nguyệt đi vào Gia Lăng Quan Thành lâu bên trên. Nhìn hướng giáo hoàng sơn bên trên giáo hoàng điện. Tràn ngập chiến ý nói. Ngọc Tiểu Cương kia tên hề như thế nào kế hoạch cũng không đáng kể. Chủ thượng, người đã đến cực hạn đấu la. Lúc trước chúng ta ước định. Chỉ trận chiến này. Ta sẽ dốc toàn lực ra tay. Giáo Hoàng Sơn bên trên. Bỉ Bỉ Đông cũng cảm nhận được Gia Lăng Quan bên trên quăng tới ánh mắt. Mỉm cười nói. An Nguyệt, lần này ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngày thứ hai, hai bên hội tụ tại Võ Hồn Thành cùng Gia Lăng Quan trung gian bình nguyên đến. Liên minh phong hào đều tới. Sau lưng là trùng trùng điệp điệp liên minh trăm vạn đại quân. Mà Võ Hồn Điện bên này cũng là phong hào đều tới. Thất đại cung phụng, cửu đại trưởng lão, cùng đã trở thành thập trưởng lão thiên thước. Còn có Thác Bạt Hy, Hồ Diên Trấn, phong hào số đạt tới 20 trở lên. Hai phe phong hào đấu la có thể nói là toàn bộ đại lục. 89 phần 10 phong hào đấu la. Liên minh bên này, lấy An Nguyệt, Ba Tắc Tây làm chủ. Võ Hồn Điện bên này thì lại lấy Bỉ Bỉ Đông. Thiên đạo lưu làm chủ, Tiểu Cương hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông. Ánh mắt giữa thiểm quá vẻ đắc ý. Bỉ Bỉ Đông, người đại khái không nghĩ tới. Ta sẽ lấy này loại phương thức xuất hiện tại ngươi trước mặt đi. Năm đó, ta tại ngươi trước mặt, chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Là ta, liên minh đại lục các phương thế lực. Bình phong trực chỉ ngươi Võ Hồn Điện. Theo tối nay sau, ngươi sẽ hối hận năm đó đối ta phản bội. Tại nhìn đến Bỉ Bỉ Đông căn bản không để ý đến chính mình. Ngọc Tiểu Cương trong lòng phẫn nộ nhỏ cảm xúc lại lần nữa cuồn cuộn xuống tới. Chờ An Nguyệt đánh bại ngươi. Chờ võ hồn thành bị phá đi sau. Ta liền xem thật kỹ một chút ngươi còn có thể giống bây giờ như vậy thong dong sao. Bỉ Bỉ Đông. Hôm nay ta các phương liên hợp. Cộng đồng chinh phạt ngươi võ hồn điện. Ngươi có lời gì hảo nói. Đới Thiên Phong nói. Bỉ Bỉ Đông nghiền ngẫm nói. Còn thật đáng yêu a. Nguyên bản là từ đối đầu các ngươi vậy mà lại hợp tác. Thật cảm động, thật ấm áp, thật không có tiền đồ a, đại sư cũng đi ra tới. Chỉ vào Bỉ Bỉ Đông chất vấn. Bỉ Bỉ Đông, chính thức bởi vì ngươi làm điều ngang ngược, mới đưa đến chúng ta các phương đoàn kết nhất trí. Cộng đồng đối kháng các ngươi võ hồn điện. Ngươi có ngày hôm nay chi quả. Hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão gây nên. Bỉ Bỉ Đông cười đối An Nguyệt nói. Ta xem ngươi liên minh nhân tài đông đúc bộ dáng. Như thế nào cái gì thời điểm đến phiên một cái 29 cấp phế vật ra đến nói chuyện đâu. Đại sư nghe được 29 cấp phế vật cái này từ hợp thành. Lập tức mặt đỏ tới mang tai. Hắn thật vất vả hỗn đến liên minh quân sư này nhất cao độ. Chỉ huy cường đại liên quân cộng đồng đối kháng võ hồn điện. Toàn bộ đấu la đại lục. Có bao nhiêu người đạt tới giống như ta độ cao đâu. Nhưng mà, 29 cấp phế vật, này là chính mình vĩnh viễn không cách nào lách qua, vẫn muốn né tránh điểm. Nhưng mà, hiện giờ lại bị chát tâm, Bỉ Bỉ Đông, không muốn né tránh ta lời nói. Ngọc Tiểu Cương phẫn nộ nói, ngươi làm điều ngang ngược, các phương tại lãnh đạo của ta hạ, đoàn kết lại, cộng đồng đối kháng ngươi. Này đó đều là chính ngươi gieo gió gặt bão gây nên. Bỉ Bỉ Đông một đạo ẩn chứa sát tâm khí ánh mắt. Hướng đại sư lườm đi qua. Chỉ là một đạo ánh mắt. Vô cùng vô tận sát ý liền hướng Ngọc Tiểu Cương đánh tới. Ngọc Tiểu Cương phảng phất đưa thân vào xâm la địa ngục giữa bình thường. Thấy được huyết tinh cùng giết chóc. Hắn sắc mặt xoát một chút trắng. Thân thể liên tục rút lui về phía sau hai bước. Kém chút đổ xuống. May mà sau lưng có người kéo lại chính mình, là hải thần đấu la ba tắc tây nâng chính mình, một đạo hải thần chi quang tiến vào Ngọc Tiểu Cương thể nội. Hóa giải Ngọc Tiểu Cương sợ hãi trong lòng, ba tắc tây nói, đi xuống đi, nơi này không là ngươi sân nhà, ngươi tốt xấu cũng là ta liên quân quân sư, đại biểu liên quân bề ngoài, sao có thể đại đình quảng chúng hạ thế nhưng tè ra quần. Ngọc Tiểu Cương lão mặt một hồng. Nghe được ba tắc tây này câu nói, lập tức cảm giác được chính mình phía dưới một hồi ấm áp. Lập tức cảm thấy không mặt mũi thấy người. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Làm điều ngang ngược, ngược lại là các ngươi liên minh. Hắc lịch sử cũng không ít a. Đới Thiên Phong, người nuôi dưỡng tà hồn sư. Đem chính mình nhân dân chăn nuôi ác ma. Người quân đội sở đến chỗ. Mọi thứ thành phá, mở thành liền đô thành. Người tại chính mình bản quốc, tại các nước, phạm phải tội nghiệt tội lỗi chồng chất. Ba tắc tây, các ngươi hải hồn sư, tại gần nhất này đoạn thời gian bên trong, tập kích đại lục cất cánh đội tàu, vì báo cừu hận trong lòng, tùy ý giết chóc đại lục hồn sư, thiêu khởi đại lục hồn sư cùng hải hồn sư chi gian đối lập còn có ngươi thiên đấu đế quốc đến. Cùng chúng ta phương nào làm điều ngang ngược, tương lai lịch sử tự có công luận. Huống hồ, các ngươi này quần ngày bình thường, sẽ chỉ xúc tại cống thoát nước giữa con chuột nhóm. Ngày bình thường không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hôm nay, đoàn tập hợp một chỗ, mới dám đi dưới ánh mặt trời. Nhưng là đám ô hợp, cuối cùng còn là đám ô hợp a. Ta võ hồn điện còn gì phải sợ đâu. Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông, còn có hai đại đế quốc. Các ngươi các phương thế lực đoàn kết lại, mới có khiêu chiến ta võ hồn điện dũng khí, kia liền lấy hôm nay chi chiến, tới quyết định tương lai thời đại cách cục đi. Ngoặc kép, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.